Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2825, chương 2826, Diệp Viễn yêu cầu. Không chỉ là Diệp Viễn, ở đây tất cả đế cảnh cường giả, ngực đều là chập trùng không chừng, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Dương Thanh trên người ô huyết chi độc, đã triệt để tan thành mây khói. Tất cả mọi người biết, điều này có ý vị gì? Mấy ngàn năm qua này, chết ở dưới của ô huyết chi độc cường giả, vô số kể, cho dù là một chút đế cảnh này cường giả bên người. Cũng có thật nhiều người chết bởi ô huyết chi độc, nhưng, cho dù là bọn họ có thông thiên chi năng, đối với cái này cũng là bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân nhân của mình bằng hữu chết đi. Loại kia cảm giác bất lực, để cho người ta phát cuồng. Nhưng bây giờ, bọn hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng. Diệp Viễn giải quyết ô huyết chi độc, tuyệt đối là có vượt qua thời đại ý nghĩa. Ý vị này, bọn hắn không cần lại e ngại ô huyết chi độc. Ý vị này, ngàn ngàn vạn vạn thiên nhất cường giả, có thể giành lấy cuộc sống mới. Cái này cũng có nghĩa là có càng nhiều cường giả sẽ sinh ra. Ý nghĩa quá lớn. Thiên nhất các tộc, thật nhiều thiên tài vốn là có thể bước vào đế cảnh, nhưng bởi vì ô huyết chi độc, bọn hắn vẫn lạc. Hiện tại có Diệp Viễn loại thủ đoạn này, những cái kia chúng ô huyết chi độc thiên tài lại có thể trưởng thành, quá thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ. Có loại thủ đoạn này còn sợ huyết tộc cái chim. Ha ha ha, mấy ngàn năm nay, bao nhiêu thiên dược sư kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cũng không thể đánh hạ cửa ải khó khăn. Thế mà bị công khác. Nghiêu bước, về sau cùng huyết tộc giao chiến, rốt cuộc không cần bó tay bó chân. Xong rồi, thật xong rồi. Ha ha ha, Vi Lương kích động cười ha hà. Cười cười, trong mắt đúng là ẩm ướt. Vi Vân, nếu như ngươi còn sống, tốt biết bao nhiêu a, tốt bao nhiêu a. Vi Lương nức nở nói, đường đường đế cảnh cường giả, vậy mà khóc, khóc đến như cái hài tử. Tả Trần đi vào bên cạnh hắn, tại bả vai hắn vỗ vỗ. Khuyên, Vi Vân dưới suối vàng có biết, cũng sẽ cao hứng. Vi Lương khẽ gật đầu. Vẫn là không nhịn được lã chã rơi lệ. Diệp Viễn biết Vi Lương đối với mình ấn tượng không tốt, lại không nghĩ rằng phản ứng của hắn lại kịch liệt như thế. Nhìn ra Diệp Viễn nghi hoặc, Đam Phỉ giải thích nói, Vi Lương cùng Vi Vân huynh đệ hai người từng là cực dược tông tuyệt đại song kiêu. Hai người tình cảm rất sâu đậm, nhất là Vi Vân được vinh dự có hy vọng nhất bước vào chúa tể cảnh thiên tài. Đáng tiếc năm đó, bọn hắn còn tại chân hoàng thiên cảnh giới thời điểm, Vi Vân tại một trận đại chiến bên trong, vô ý trúng huyết chi độc, cuối cùng vẫn lạc. Chuyện này, đến nay vẫn là Vi Lương khúc mắc. Kỳ thật, không chỉ là Vi Lương, ở đây đế cảnh cường giả, từng cái hốc mắt đều có chút ướt át. Ở đây đế cảnh cường giả cũng đều là từ kẻ yếu đi tới. Kịch chiến mấy ngàn năm, ai bên người không có mấy cái thân nhân bằng hữu chết đi. Bây giờ, tìm được giải quyết ô huyết chi độc phương pháp, nhưng thân nhân của bọn hắn bằng hữu lại là không về được. Bọn hắn có thể nào không cảm khái rất nhiều. Diệp Viễn, người tìm tới giải quyết ô huyết chi độc phương pháp, công lớn lao chỗ này. Đam Phỉ một mặt trịnh trọng nói. Diệp Viễn lại là lắc đầu nói, tìm được, nhưng là loại phương pháp này căn bản là không có cách rộng khắp vận dụng. Vì luyện chế cái này một chậu viêm tinh chi huyết đã tiêu tốn 1/3 huyết tộc tinh huyết. Cái này một chậu viêm tinh chi huyết nhiều lắm là chỉ có thể trị liệu 1000 người ô huyết chi độc. Dù là thánh hoàng bách tử tinh huyết hiệu quả mạnh hơn, căng hết cỡ cũng chỉ có thể trị liệu 5000 người. Sau đó, liền vô dụng, huyết tộc tinh huyết, rất khó khăn thu được. Bây giờ, vấn đề lớn nhất vẫn như cũ là huyết tộc tinh huyết. Viêm tinh chi huyết này là Diệp Viễn chính mình phát minh. Trọng yếu nhất thuốc dẫn chính là huyết tộc tinh huyết. Lần này, mặc dù đạt được một chút chất lượng tốt tinh huyết, nhưng vẫn là quá ít, căn bản không đủ dùng. Mà cơ hội như vậy, huyết tộc sẽ không lại cho mình. Nói cách khác, lần tiếp theo lại có người bên trong độc, hắn là không có cách nào cứu chữa. Dưới mắt, khoảng cách 3 tháng kỳ hạn đã chỉ còn lại có nửa tháng. Huyết tộc cái kia bên cạnh còn tại tăng binh. Trước mắt đại quân nhân số đã đột phá 25,000 người. Mà nhân tộc bên này chỉ còn lại có khoảng 4 vạn người. Cái này 4 vạn người đã là thiên nhất liên minh có thể điều nhân số mức cực hạn. Đường hầm không gian bại lộ sau đó, tuyệt thiên bích chướng cái kia một bên, huyết tộc liền phát động hung mãnh vô cùng thế công. Vì cái gì? Chính là không cho nam tuyến chia binh qua đây. Nếu như tuyệt thiên bích chướng bị công phá, đường hầm không gian phá không phá hư, ý nghĩa cũng liền không lớn. Cho nên, hiện tại bắc tuyến chiến sự, nhiều lắm là cũng chỉ còn lại trận chiến cuối cùng. Không thành công, tiện thành nhân, lần trước đại chiến, bỏ mình gần vạn người. Trong đó rất lớn một bộ phận đều là chúng ô huyết chi độc. Dưới mắt trong đại quân, chúng ô huyết chi độc cũng bất quá 4-5 ngàn người, vừa vạn có thể tiến hành một trận cuối cùng đại chiến. Không nói đến viêm tinh chi huyết ý nghĩa lớn bao nhiêu, chính là đối một trận chiến này, người cũng là lập xuống một cọc đại công. Người tiến vào liên minh bất quá hơn tháng, cũng đã lập xuống 4 kiện kỳ công. Nói đi, ngươi cần gì khen thưởng? Đàm Phỉ nói. Nói đến đây, Đàm Phỉ cũng không thể không cảm thán. Ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian, Diệp Viễn đầu tiên là xông phá huyết tộc phòng tuyến, dẫn động thiên phạt báo tin, lại là lấy chế tác mũi tên nghịch chuyển chiến cuộc. Sau đó lại chu sát Thánh Hoàng Bách Tử cùng với rất nhiều thiên phu trưởng. Cuối cùng càng là sáng chế ra viêm tinh chi huyết. Cái này tứ đại kỳ công, bất kỳ cái gì một kiện đều là cơ hồ nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nói là tứ đại kỳ tích cũng không đủ. Nhưng, hết lần này tới lần khác cái này tứ đại kỳ tích phát sinh ở Diệp Viễn trên người một người. Đàm Phỉ chinh chiến nhiều năm, lập xuống đại công vô số. Nhưng cùng Diệp Viễn cái này tứ đại kỳ công so ra, như cũ ảm đạm phai mờ không ít. Mà những này, Diệp Viễn vẻn vẹn tại hơn 1 tháng thời điểm hoàn thành. Hắn không thể không thừa nhận, nếu như không có Diệp Viễn, thiên nhất liên minh lần này chỉ sợ rốt cuộc khó mà giữ vững. Toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, chỉ sợ sắp luân hãm. Dạng này công tích căn bản không phải một cái nho nhỏ đại thống lĩnh vị trí có thể khen thưởng, nhưng là lấy cái gì đến khen thưởng? Đàm Phỉ còn thật không nghĩ tới, cho nên hắn dứt khoát hỏi Diệp Viễn chính mình. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói, ta nghĩ tiến vào Cực Dược Tông, xem tông môn tất cả đan đạo điển tịch. Đàm Phỉ sững sờ, nói, liền cái này? Hắn coi là Diệp Viễn sẽ công phu sư tử ngoạm, lại không nghĩ rằng hắn thế mà chỉ có yêu cầu này. Đương nhiên, Cực Dược Tông đan đạo điển tịch không phải là cái gì người đều có thể tiến vào. Muốn đi vào trong đó đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nhất định phải có đầy đủ địa vị. Nhưng đối với thiên nhất liên minh này mà nói, lại dễ dàng cực kỳ. Mà lại cùng Diệp Viễn lập xuống kỳ công so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Diệp Viễn nghiêm túc gật đầu nói, liền cái này, đương nhiên, ta cũng sẽ không để Cực Dược Tông ăn thiệt thòi. Trên tay của ta cũng không ít chân quý đan đạo điển tịch. Ta sẽ phục chế một phần, đưa về Cực Dược Tông. Câu nói này, càng là làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ở đây các đại lão đều không phải người ngu. Diệp Viễn có thể xuất ra Tuyền Cơ Cửu Diệp bực này nghịch thiên châm pháp,